Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 423. Chính mình triển lãm anime, Từ Duệ bày ra chủ đề triển lãm anime cũng không phải một ngày hai ngày. Trước chúc Tết lễ, Haone Miku buổi biểu diễn các loại, đều là tương đương thành công hoạt động. Hắn cho rằng trên thực tế hiện tại đã có thể bắt đầu phát triển dây dưới diễn xuất. Ở truyền thống video lĩnh vực, video người chế tác cùng khán giả trong lúc đó giao lưu là thông qua video để hoàn thành. Phần lớn người chế tác đều ẩn giấu ở hậu trường. Đừng nói là tướng mạo, rất nhiều lúc liền ngay cả âm thanh đều sẽ không bị khán giả đã hiểu biết. Nhưng theo sơ âm video võng mở ra trực tiếp thời đại, có thể làm cho khán giả trực tiếp nhìn thấy tướng mạo streamer hiển nhiên càng được hoan nghênh. Loại này giao lưu hình thức càng thân thiết, làm cho một phần qua đi ẩn giấu ở hậu trường video người chế tác cũng từ từ đi tới trước đài. Tuy rằng bọn họ tướng mạo khả năng không có xuất sắc như vậy, nhưng quý ở chân thực, càng không cần phải nói, tỉ như vũ đạo loại hình video. Video người chế tác bản thân liền muốn ra kính. Theo thời đại biến hóa, mạng lưới liên lạc chậm rãi từ mới bắt đầu nặc danh bảo mật, chuyển hướng biểu diễn tự mình. Bởi vậy, Từ Duệ liền muốn ở cuối năm tổ chức một lần sơ âm video võng chủ đề triển lãm anime. Tháng 8 Ninh Giang triển lãm anime mặc dù là hoa hạ to lớn nhất triển lãm anime, nhưng bởi tính tổng hợp, trên thực tế có hơn 100 nhà xí nghiệp đều tham dự trong đó. Huyễn Điện anime sân khấu vẻn vẹn là trong đó Ikkaku một góc, có thể xuất ra nội dung có hạn. Liền, Từ Duệ liền suy nghĩ tổ chức độc lập triển lãm anime độ khả thi. Lại như là mỗi cái công ty ở cuối năm đều sẽ nhiều năm sẽ bình thường. Những video này người chế tác có hay không cũng có thể tổ chức một cái tương tự họp hàng năm tụ hội, nhưng bọn họ càng thêm có lòng trung thành. Nguyên bản, Từ Duệ nghĩ tới là tổ chức một cái live, nhưng cứ như vậy, phần lớn tham dự cũng chỉ là âm nhạc khúc video người chế tác. Mà cái khác, phân khu người chế tác cũng rất khó ở trên vũ đài biểu hiện mình. Liền, tương tự với trước sơ âm trò chơi gia niên hoa triển lãm anime hình thức trở thành mới phương án. Từ Duệ kế hoạch ở Ninh Giang Lão Trang Quốc tế triển lãm hội trung tâm thuê một cái sân bãi, đem bố trí thành bao quát sân khấu chính, các loại giải trí quầy hàng, trực tiếp khu vực các loại đều có tính tổng hợp triển lãm anime. Ở đây, có thể chơi đến sơ âm trò chơi nhất tác phẩm mới. Có thể cùng các loại video người chế tác đồng thời chuyển động cùng nhau. Thậm chí còn có thể trải nghiệm một cái streamer cảm giác. Đương nhiên, trên sàn nhảy còn có diễn xuất, cùng với các loại xung quanh buôn bán. Có cái kế hoạch này, Từ Duệ liền nhường Lưu Tuyết Nham bắt đầu liên hệ mỗi cái video người chế tác, các đại streamer, đồng thời, vì để cho lần này triển lãm anime càng có bạo điểm, cũng chủ tính chung một hồi cái khác bộ ngành. Tỉ như, hắn nhường sơ âm trò chơi, quái vật thợ săn, chế tác tổ đem hiện tại đã hoàn thành bộ ngành đóng gói thành một cái demo, chuẩn bị ở triển lãm anime lên lần đầu cung cấp thử chơi. Lại tỉ như, đang tiến hành đặc hiệu chế tác, nông thôn giáo viên, Từ Duệ cũng làm cho Huyễn Điện truyền thông Trịnh Vĩ Kiệt cắt ra một bộ trailer, chuẩn bị ở triển lãm anime lên công bố. Đồng thời, một quyển bao quát các loại nguyên họa tập Huyễn Điện anime tác phẩm nghệ thuật giả thiết hợp tập, cũng chính đang bày ra, chuẩn bị ở triển lãm anime hiện trường làm hội trường hạn định xung quanh bán ra. Căng thẳng chu bị trong lúc, tháng 10 nghỉ dài hạn lại một lần đến. Đại học những học sinh mới kết thúc quân huấn, thừa dịp nghỉ dài hạn du lãm đại học vị trí thành thị. Công tác hồi lâu đám người cũng dồn dập du lịch, thả lỏng tâm tình, càng nhiều người thì lại lựa chọn chờ ở nhà, hoặc là ngay ở xung quanh chơi một chút. Dù sao các đại điểm tham quan tất cả đều là người. Người so với cảnh vật càng nhiều. Đối với Hoa Hạ anime fan tới nói, tháng 10 càng là một cái đáng để mong chờ tháng. Tại quá khứ, thì có tháng 10 ra tinh phẩm lời giải thích. Các đại anime công ty ở tháng 10 dồn dập lấy ra chính mình bản lĩnh gộc. Xuất phẩm một bộ lại một bộ đề tài khác biệt tác phẩm. Trong đó có tương đương một phần là điểm điểm cải biên tác phẩm. Từ khi mấy năm trước, Thương Dực Lulu, Bạo Đỏ sau khi nghiệp giới phảng phất phát hiện một kho báu, điểm điểm cùng với đồng loại trang web tác phẩm cấp tốc bị cải biên. Cải biên anime nhất thời chiếm cứ tương đối lớn thị trường. Có điều, ở trên Internet đăng nhiều kỳ, còn tiếp, trước sau là khó có thể bảo đảm chất lượng, như Thương Dực Lulu, ưu tú như vậy tác phẩm vẫn là số ít, ở mấy năm trước cấp tốc khai phá, dẫn đến đầu tác phẩm cơ bản có thể thay đổi đều bị sửa đổi sau khi nghiệp giới cải biên cửa hạm cũng từ từ hạ thấp. Một ít chất lượng kém một chút tác phẩm cũng bị cải biên thành anime. Bởi đối với nguyên tác nhân khí yêu cầu, vì lẽ đó phần lớn bị cải biên tác phẩm đều là đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, đến mấy năm, sáng tạo đối lập bài cũ, cải biên đi ra anime cũng có chút lặp lại, lại có lượng lớn thuận gió đầu tư anime bởi kinh phí không đủ lấy giá rẻ chế tác. Ở một quãng thời gian bên trong, trở thành làm ẩu đại danh từ. Tháng 10 thì có 4 bộ cải biên tác phẩm. Cận chiến pháp sư thành danh lục. Toàn chức xuyên qua. Cái này ấy dũng sĩ quá kiêu ngạo. Mang theo trò chơi cứ điểm xuyên qua dị thế giới. Từ đề tài đến xem, hầu như đều là xuyên qua loại tác phẩm. Ngoài ra, manga cải biên, trò chơi cải biên cũng là khách quen. Hơn nữa từ âm nhạc thiếu nữ bắt đầu lưu hành lên thần tượng anime, xã đoàn, CLB, hệ hàng ngày anime các loại, tạo thành cơ bản đội hình. Trong này, một bộ nguyên sang anime là nhất lôi kéo người ta chờ mong. Vậy thì là huyễn điện anime tân tác, hộp trắng, căn cứ website báo trước. Này chính là một bộ cùng anime chế tác có quan hệ tác phẩm mà phát sóng trước. Các loại nổi danh công chúng hào, tự truyền thông, đại V nhóm dồn dập suy đoán, bộ tác phẩm này khả năng là miêu tả trường học sinh hoạt cùng anime chế tác xã đoàn. CLB, hệ tác phẩm, như vậy vừa có thiếu nữ xinh đẹp, lại có nhất định xem chút, phù hợp nhất huyễn điện anime trước sau như một định vị. Ngày mùng 2 tháng 10, 9 giờ tối. Mạnh Nhĩ Đức Thủ ở trước màn hình. Đêm nay là hộp trắng phát sóng tháng ngày. Bất luận hắn đối với huyễn điện anime cùng Từ Duệ thấy thế nào, bộ tác phẩm này đều là bản quý không nghi ngờ chút nào sốt dẻo nhất. Hắn đương nhiên phải xem. Không giống với trước mấy bộ tác phẩm đều ở 10 điểm 11 giờ mới bá, lần này hộp trắng 9 giờ tối liền phát sóng. Thời gian vừa đến, Mạnh Nhĩ Đức quét mới bảng, liền nhìn thấy hộp trắng tập 1, clip phát hình phím, rất nhanh sẽ xuất hiện 5 vị nữ sinh. Chúng ta Thần Sơn Cao Trung anime xã, sẽ tận sức với anime chế tác. Cầm đầu một vị tóc ngắn nữ hài cầm trong tay bánh donut. Chính mở miệng nói rằng, quả nhiên là xã đoàn, CLB, hệ sao? Mạnh Nhĩ Đức tâm tình có chút phức tạp, một bên là chính mình đoán đúng quả thế, một bên nhưng là đối với huyễn điện anime lựa chọn cái này đề tài một chút thất vọng. Sau đó chính là 5 vị thiếu nữ chế tác anime quá trình. Nhưng lệnh Mạnh Nhĩ Đức hơi kinh ngạc chính là, những này chế tác quá trình đều cực kỳ giản lược, trên căn bản chính là 1-2 màn ảnh, 2-3 câu lời kịch liền đã thông báo đi. Nhưng này ngăn ngắn mấy phút màn ảnh, nhưng cũng có thể nhìn thấy huyễn điện anime chế tác công lực. Xuân đi đông đến, thời gian lưu chuyển, rất nhiều màn ảnh cũng làm cho hiểu rõ nghề này. Mạnh Nhĩ Đức hiểu ý nở nụ cười. Tỉ như vẽ màu thời điểm, nếu như dùng bỏ thêm vào nước sơn. không cẩn thận sẽ làm cho cả hình vẽ bị lấp đầy. Nhất định phải cẩn thận xác nhận hết thảy biên giới dây đều khép kín mới được. Tỷ như tình nguyện, chí nguyện là trở thành phối âm diễn viên nữ sinh phối âm rõ ràng càng có cảm tình. Những người khác thì lại đọc lên hoặc là đọc chậm khang. Hoặc là cứng nhắc không có gì lạ giai điệu. Lại tỷ như muốn trở thành nguyên họa sư em gái ở hộp đèn lên hội họa. Cho tới nhà mình không đồng ý nàng đi làm nguyên họa sư sự tình. Này từ mặt bên phản ứng nguyên họa sư thu vào không hề tính ưu tú. Nhìn những này, Mạnh Nhĩ Đức thổn thức không ngớt. Có thể hình ảnh nhất truyền ở chính mình chế tác anime phát ra sau khi các nàng trong đó ba người dĩ nhiên liền như thế tốt nghiệp. A, nhìn buổi lễ tốt nghiệp lên các nữ sinh, Mạnh Nhĩ Đức há to miệng. Cái này động tác võ thuật thật giống có chút không giống nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục